Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, bí cảnh. Sư huynh, ta đọc sách cũng không ít, ngươi không nên gạt ta. Tiểu mập mạp mặt sợ hãi nhìn xem Tần Dương, phía dưới vực sâu đến cùng sâu bao nhiêu, ai cũng không biết, cái này vực sâu nhìn không hơn 100 trượng hơn đường kính. Toàn thân mượt mà, thế nhưng là chảy xiết mà xuống nước sông, cả ngày lẫn đêm lao nhanh không ngớt. Điều này cũng không biết đã bao nhiêu năm, còn không có lấp đầy. Đồ đần đều biết phía dưới khẳng định có khác động thiên. Không chừng là được kết nối lấy nước ngầm mạch, mà lại, chỉ có thể nghe được nước sông lưu động âm thanh, lại nghe không đến rơi xuống dưới đáy oanh minh. Cái này trong lòng không có yên lòng a. Tần Dương khinh bỉ nghiêng qua tiểu mập mạp một chút, thả người nhảy lên, giang hai cánh tay, nhảy vào trong vực sâu. Đến thật, tiểu mập mạp nheo mắt, kêu lên sợ hãi, cắn răng một cái, đi theo Tần Dương cùng một chỗ nhảy xuống. Hai người thân hình không ngừng rơi xuống, thấy đều là một mảnh đen kịt, chung quanh chỉ có trơn nhẵn vách đá, còn có đầu kia lao nhanh mà xuống dòng sông. Rơi xuống không bao lâu, đỉnh đầu ánh sáng liền biến mất theo không thấy. Tần Dương chậm rãi điều chỉnh thân hình, rơi vào đến thế lao nhanh phía dưới dòng sông bên trong. Sau đó đưa tay từ trong túi trữ vật một chảo, cầm ra một khối gỗ chắc cánh cửa. Tài giỏi gắt gao bắt lấy cánh cửa, cả người không có hình tượng chút nào ghé vào trên ván cửa. Sư huynh, tiểu mập mạp há miệng, tự bị bên tai cuồng phong thổi nước dãi bắn tứ tung. Tần Dương không nói chuyện, ánh mắt tỏ ý hắn bắt lấy cánh cửa. Tiểu mập mạp lần này không nghi ngờ, thành thành thật thật đi theo bắt lấy cánh cửa. Tiếp tục hạ xuống chỉ chốc lát, tiểu mập mạp liền phát hiện chỗ không đúng. Hạ xuống tốc độ tựa hồ trở nên chậm, mà lại dòng sông rơi xuống lâu như vậy, vậy mà không có tản ra. Vẫn là hội tụ vào một chỗ lao nhanh không thôi. Cánh cửa cũng giống là thật phiêu phù ở trên mặt sông, kề sát trên mặt sông, mang theo hai người rơi xuống dưới. Chưa tới không bao lâu, phía dưới tự xuất hiện một tia yếu ớt điểm sáng. Mấy hơi thở về sau, thế điểm sáng càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái quang đoàn. Hai người nắm lấy cánh cửa, phi tốc rơi xuống. Tại xuyên qua thế quang đoàn trong nháy mắt, trước mắt quang mang bỗng nhiên tăng vọt, kích thích hai người mắt mở không ra. Bành, hai người chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh, nện vào trong nước, từ dưới nước lao ra, mở to mắt hơi đánh giá. Hai người đều có chút mộng, dưới thân là một cái đầm nước nhỏ, bất quá vài chục trượng, đầm nước hậu phương. Một cái bất quá cao mấy trượng thác nước nhỏ, ánh mắt thuận dòng nước nhìn lên trên, còn có thể nhìn thấy phía sau sơn lâm đứng vững, xanh tươi tốt, ở đâu ra cái gì đen nhánh vực sâu. Ta liền biết, tiểu mập mạp run rẩy bơi tới bên bờ, hung hăng nói lẩm bẩm, ngươi biết cái gì, đây là bí cảnh, không sai, trước đó nghe đồn lại là thật. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Tần Dương nhíu mày, mà tiểu mập mạp khoa tay múa chân, hưng phấn toàn thân thịt mỡ loạn chiến, miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai dễ. Bí cảnh a, bí cảnh ngươi cũng không biết. Tử Tiêu đạo quân ta chưa quen thuộc, chỉ là nghe nói là từ chỗ rất xa tới cường giả. Là có phong hào đạo quân, chính là cường giả đỉnh cao. Loại này cường giả, chỉ cần không phải tại chỗ biến thành cho bụi, cho dù thần hồn sụp đổ, y nguyên có thể có một ít thời gian đến xử lý mình hậu sự. Chính là chỗ này, bí cảnh, đây chính là Tử Tiêu đạo quân mai táng chỗ của mình. Hắn sau khi tọa hóa, lực lượng tiêu tán, chống ra hư không, ở trong đó tạo hóa thiên địa, từ không sinh có. Diễn hóa xuất một phương bí cảnh, như là một cái thế giới chân chính. chỉ là không có như vậy hoàn mỹ mà thôi. Chúng ta từ cửa vào tiến đến, chính là hoành độ hư không. Từ chúng ta thế giới, bước vào Tử Tiêu đạo quân lưu lại bí cảnh bên trong. Lúc đầu ta còn tưởng rằng tin tức là khoe khoang, nhiều lắm là chính là cái gì cao nhân tiền bối lưu lại phủ đệ. Không nghĩ tới lại là bí cảnh, nơi này cho dù không phải Tử Tiêu đạo quân chỗ tọa hóa, đó cũng là cái khác đỉnh tiêm phong hào đạo quân lưu lại. Lần này tuyệt đối phát, thân là một cái phong hào đạo quân, nhổ cọng lông chân đều so với chúng ta eo thô, tùy tiện lấy tới ít đồ, tự phát tài rồi. Tiểu mập mạp nước bọt đều nhanh lưu lại, cười ha ha lấy liền xông ra ngoài. Tần Dương nhìn lại, này lại xem như minh bạch, sau lưng xác thực không có cái gì cửa hang. Vừa rồi hạ xuống xong, rõ ràng cũng không bao nhanh tốc độ, cũng không có cao bao nhiêu. Nếu không phải như thế, hai người bọn hắn ngã tại trên mặt nước, cũng phải bị tươi sống ngã chết. Chỉ là, cái này vực sâu nhảy xuống, thuận dòng nước liền có thể tiến đến. Đã nhiều năm như vậy, Đa Nhạc Quỷ Vương lại không biết. Cửa vào ngay tại Quỷ Thành hậu phương, nhiều năm như vậy, lại nửa điểm tin tức đều không có truyền ra. Đến cùng là tình huống như thế nào? Bên trong nếu là thật sự có đồ tốt, Đa Nhạc Quỷ Vương cũng không trở thành đến bây giờ còn là quỷ vương đi. Dù sao dựa theo Thanh Lâm Thành truyền thuyết, âm hòe quỷ mộ đã tồn tại chí ít hơn ngàn năm thời gian. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Tần Dương dàn xuống trong đầu nghi hoặc, bắt đầu điều động trong đầu địa đồ, xác nhận vị trí của mình. Tiểu mập mạp tiến vào trong rừng rậm không còn hình bóng. Tần Dương cũng không để ý, tự mình lên bờ, xác định một chút phương hướng về sau, thuận bờ sông hướng về hạ lưu đi đến. Nhưng mà, cái này đi không bao xa, đầm nước phía trước trong rừng rậm, một hồi đinh tai nhức óc hổ khiếu truyền đến. Yên tĩnh trong rừng rậm, cuồng phong gào thét, yêu khí ngút trời, vô số cao mấy chục trượng cự mộc bị cuốn động lên phóng lên tận trời. Viên kia khỏa cự mộc còn tại giữa không trung, liền giống như bị thiên đao vạn quả, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, theo cành lá phiêu tán. Rừng rậm biên giới, yêu yêu khán thư cỏ cây run run một hồi. Tiểu mập mạp sắc mặt trắng bệch, chân trái dẫm chân phải, từ bên trong vọt ra, chạy mau. Mẹ nó không biết ở đâu ra một đầu yêu tướng, đơn giản điên rồi. Tử Tiêu đạo quân tọa hóa bí cảnh bên trong lại còn có yêu vật. Tần Dương mặt đen lên, cắm đầu phi nước đại, đây mới gọi là vừa thoát miệng sói, tự tiến vào hổ khẩu. Sớm biết còn không bằng cùng bà điên này liều mạng, nàng mạnh hơn cũng bất quá quỷ binh mà thôi. Phía dưới còn có ác hơn yêu tướng ngồi đợi. Phi nước đại ra ngoài một lát, mới gặp trong rừng rậm một đầu hắc hổ từ trong rừng rậm vọt ra. Cái này hắc hổ toàn thân đen nhánh, da lông sáng ngời, thân cao 3 trượng, chiều cao gần 10 trượng, quanh thân yêu khí trào lên, chân đạp yêu phong, chạy vội ở giữa, chân không chạm đất, tốc độ so với tu sĩ ngự kiếm phi hành nhanh hơn 3 phần. Vân tòng long, phong tòng hổ, dựa theo tốc độ này, nhiều nhất 30 hô hấp là có thể đuổi kịp bọn hắn. Tần Dương chừng tiểu mập mạp một chút, cắm đầu phi nước đại, không hơi một lát, tự bỗng nhiên thay đổi phương hướng, vọt vào trong rừng rậm. Tiểu mập mạp khí dậm chân, ở trên đất bằng đều trốn không thoát, còn dám tiến rừng rậm. Không biết tiến vào rừng rậm cái này hắc hổ nhưng so sánh bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh. Tại trong rừng rậm ai có thể thoát khỏi cái này hổ yêu? Tiểu mập mạp không để ý Tần Dương, phối hợp phi nước đại, thế nhưng là bất quá 2 hô hấp về sau, đã thấy thế hắc hổ, căn bản không để ý Tần Dương, tự đuổi theo hắn. Sư huynh, ngươi chờ ta một chút. Tiểu mập mạp sắc mặt tối đen, quả quyết thay đổi phương hướng, đi theo vọt vào trong rừng rậm. mà trong rừng rậm, Tần Dương một bên chạy vội, một bên ném ra nhiên thiêu pháp phù, không ngừng nhóm lửa toàn bộ cây rừng, rất có đem toàn bộ rừng rậm đều nhóm lửa tư thế. Hỏa diễm sáng rực, cái này cây rừng dày đặc, cỏ cây tràn đầy, tại nhiên thiêu pháp phù nhóm lửa phía dưới, rất nhanh liền bốc cháy lên, không hơi một lát, trong rừng rậm liền biến thành một cái biển lửa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.